Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1694, chương 1694, mời Dương Vũ trưởng lão truyền đạo. Lục kiếp thánh đan, thất kiếp thánh đan, đều sẽ có đỉnh cấp luyện dược sư luyện chế ra tới. Thế nhưng là đến thần đan liệt kê, muốn luyện thành vượt qua tam kiếp thần đan kia là một cái cửa ải lớn. Đối với luyện đan tri thức muốn vô cùng hiểu rõ, mà lại thủ đoạn muốn vô cùng thành thạo, đối với phân phối thảo dược tỷ lệ càng thêm tinh tế. Hơi không cẩn thận, đều mơ tưởng luyện chế ra hoàng cấp thần đan, tam kiếp thần đan cùng tứ kiếp thần đan ở giữa là một cái lớn cửa ải. Đây cũng là Nam Hề bị kẹt ở chỗ này nhiều năm duyên cớ. Mà đạt đến tứ kiếp thần đan về sau, mỗi lần thăng một kiếp đều sẽ vô cùng gian nan, nhất là giống Dương Vũ dạng này luyện chế lục kiếp thần đan. Càng là khó càng thêm khó, coi như là chân thần cấp luyện dược sư, cũng chỉ có cực ít bộ phận có thể luyện chế ra đến mà thôi. Dương Vũ luyện đan thiên phú biến thái, nhưng không sánh bằng hắn đối kháng thần lôi thời điểm biến thái. Cuối cùng cái này một đợt hỗn độn thần lôi cho dù là phổ thông chân thần cảnh giới cường giả đều sẽ có chút tê cả da đầu. Nửa bước chân thần cảnh giới khẳng định không muốn trêu chọc. Mà Dương Vũ chính diện chống đỡ được xuống tới. Đồng thời còn chưa chết. Dù là thân thể của hắn rách dưới. Nhưng quả thật không có chết. Hắn thôi động sinh chi đạo. Thôn phệ. Còn có thể nội sinh mệnh ngọc tinh, một cỗ sinh cơ bừng bừng đang lưu động, thương thế trên người nhanh chóng khép lại. Hắn cũng không đi qua những này đau đớn, hướng phía đan lô đi tới, đường vén lên nắp lò về sau. Một trận dị hà tràn ngập mà đến, trận trận mùi thuốc hương vị làm cho người mê say. Hắn hài lòng cười nói, lục kiếp cửu chuyển thần đan, không sai không sai. Cửu chuyển thần đan, có thể khiến thần cảnh sinh như cấp tốc khôi phục thương thế. Đồng thời tiêu hao sạch sẽ lực lượng cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn đạt tới trạng. Thái đỉnh phong, đồ nhi ngoan, hảo hảo làm động tĩnh lớn như vậy làm gì? Vì sao không trong điện luyện đan đâu? Kiều Viêm Vân phiêu nhiên rơi vào Dương Vũ bên người hỏi. Dương Vũ có chút hướng Kiều Viêm Vân hành lễ. Sau đó lại hướng phía cái khác điện chủ cùng thái thượng trưởng lão đi lễ nói. Không có trải qua thiên lôi tẩy lễ đan dược. Không phải đan dược tốt nhất. Lời tuy như thế. Thế nhưng là dẫn tới thần lôi đáng sợ như vậy. Ngươi liền không sợ bị sét đánh chết sao? Nếu là sợ, ta sẽ không có ngày nay thành tựu. Kiều Viêm Vân lập tức đối Diệu Sinh điện đệ tử nói. Các ngươi có nghe hay không? Về sau các ngươi nhiều tiếp nhận một chút lôi phạt tẩy lễ không có cái gì chỗ xấu. Về phần nếu như có thể tiếp nhận lôi phạt tổn thương, liền để Dương Vũ trưởng lão truyền cho các ngươi đi. Kiều Viêm Vân tặc xấu, nói hết lời về sau, trực tiếp rời đi. Dương Vũ ngây ngẩn cả người. Hắn lúc nào nói qua truyền cho người khác độ kiếp phương pháp. Người điện chủ này cũng quá sẽ hố người đi. Không chỉ có là Diệu Sinh điện đệ tử, liền ngay cả cái khác điện đệ tử đều là bôi qua nóng mắt chi sắc. Nếu như đạt được độ kiếp chi pháp, bọn hắn có lẽ có thể đan vũ song tu không đáng kể. Có điện chủ cũng mở miệng nói, không tệ, Dương Vũ trưởng lão môn này độ lôi chi thuật vô song. Hắn cống hiến ra đến, đối dược thần điện công đức vô lượng. Chúng ta sẽ ghi chép vào công đức mỏng bên trong, cho ngươi điểm cống hiến đền bù, làm phiền Dương Vũ trưởng lão. Lại có người nói, bọn gia hỏa này sau khi nói xong, tại chỗ liền rời đi. Dương Vũ truyền đạo không có vấn đề, nhưng bọn hắn cảnh giới đều tại Dương Vũ phía trên. Không mặt mũi ở chỗ này nghe đạo, dù sao bọn hắn trong bóng tối cũng có thể nghe được rõ ràng. Mời Dương Vũ trưởng lão truyền đạo. Có người kêu lên, mời Dương Vũ trưởng lão truyền đạo. Lập tức có một đợt người đồng thời kêu lên, Bất đắc dĩ, Dương Vũ cũng chỉ có thể hắng giọng một cái nói. Muốn ta truyền đạo không phải là không thể được, nhưng là mọi người phải suy nghĩ cho kỹ. Cửa này độ kiếp chi pháp độ nguy hiểm cực cao, chủ yếu là lấy lôi điện thối thể làm chủ. Rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên, mọi người nếu là rơi xuống cả người tử đạo tiêu kết quả. Cũng đừng lại đến trên đầu ta, mọi người cũng nhìn thấy ta vừa mới là như thế nào độ kiếp. Nguyện ý nghe, liền lưu lại nghe truyền đi, không người nào nguyện ý đi, coi như bọn hắn không có cách nào tu luyện, cũng có thể nhớ kỹ, truyền cho người khác đâu. Bất quá bọn hắn suy nghĩ nhiều, Dương Vũ lại nhấn mạnh, truyền ta chi pháp, không thể truyền hai người người, các ngươi nghe cho kỹ. Dương Vũ đem cửu lôi thối thể thuật phần lớn khẩu quyết truyền cho người ở chỗ này, đồng thời còn mang theo một loại không thể trái nghịch ý chí thẩm thấu trong đó. Nếu là có người đem môn này bí thuật truyền đi, bọn hắn ắt gặp đến ý chí của hắn xóa bỏ. Thủ đoạn như thế chỉ có đạt đến thần cảnh mới có thể có. Mà lại ý chí thần niệm càng lớn, xóa bỏ lực lượng liền càng cường đại. Dương Vũ từng cùng siêu phàm giới ý chí hòa làm một thể. Ở phương diện này lĩnh ngộ càng sâu, khống chế càng thêm tinh diệu, thẳng bước chân thần cảnh giới ý chí thần niệm. Khi hắn truyền xong bí thuật về sau, lại cường điệu mình đem xây Vũ Hầu Bang. Hắn đảm đương chức bang chủ, Nam Hề cùng Hỏa Thần Tử đảm đương hộ pháp. Ai muốn gia nhập Vũ Hầu Bang có thể tìm bọn hắn báo danh. Sau đó bắt đầu thanh tràng, hắn trực tiếp khởi trận, chỉ để lại Diệu Sinh Điện đệ tử, những người khác bị trục xuất khỏi địa phương này, lại một lần nữa tiến vào luyện đan trạng thái. Hắn muốn nhất cổ tác khí, luyện chế nhiều một chút đan dược, tìm đúng cảm giác, mau chóng luyện chế ra thất kiếp thần đan. Sau đó thời gian, Diệu Sinh Điện thỉnh thoảng phát sinh lôi phạt dị tượng. Mọi người cũng là từ từ chết lặng, ngược lại là có không ít người bắt đầu lần lượt gia nhập Vũ Hầu Bang. Chỉ cần gia nhập Vũ Hầu Bang, liền có thể quan sát Dương Vũ luyện đan, có thể cùng nó nghiên cứu thảo luận đan đạo. Dược Thần Điện bên trong một cái khác chi thế lực không quen nhìn Dương Vũ diễn xuất, muốn cùng Dương Vũ lý luận, như thế kéo người quá phận. Dương Vũ trực tiếp mở đạo trường, cùng người kia cùng một chỗ luận đạo quyết thắng thua. Người này là đến từ đại điện chủ tọa hạ đệ tử, tên là Trịnh Diệc Sinh, là một vị cao cấp trưởng lão, cũng bất quá 300 chi linh, xem như cực kỳ tuổi trẻ cao cấp trưởng lão, có thể luyện chế ngũ kiếp thần đan, đồng thời cảnh giới còn tại Dương Vũ phía trên, đạt đến cấp 5 thông thiên thực lực. Trịnh Diệc Sinh là bị nói là có hy vọng tại trong vòng ngàn năm trở thành chân thần cấp bậc luyện dược sư, có thể cùng Kiều Viêm Vân sánh vai thiên kiêu. Hắn dài cũng là tuấn tú, mặc một bộ luyện dược sư áo choàng, tả hữu chọn nhật nguyệt, lộ vẻ khí thế bất phàm. Cùng Dương Vũ đối mặt mà chúng đàm luận đan đạo, Trịnh Diệc Sinh tổ kiến có một chi thế lực gọi Sinh Đan Môn, lôi kéo được không ít tuổi trẻ đệ tử gia nhập vào. Chính là Dược Thần Điện nội môn thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất đội ngũ. Bây giờ Vũ Hầu Bang lâm thời quật khởi, đoạt không ít Sinh Đan Môn máu mới, mà lại Dương Vũ tình thế tràn đầy, làm cho Trịnh Diệc Sinh không thể không tự mình xuất thủ. Những người khác căn bản không có năng lực cùng Dương Vũ khiêu chiến. Hai người đối lập luận đạo, giảng thuật luyện đan đủ loại ảo diệu, bọn hắn từ cạn tới sâu, càng giảng càng sâu áo, chu vi tới người càng đến càng nhiều, nghe càng phát ra mê muội, từ từ lâm vào trong đó khó mà tự kềm chế. Bỗng nhiên, thiên địa dị tượng lâm hàng, như có luyện dược sư khai lò luyện đan, có vô số thảo dược như mưa rơi xuống, lại có từng đoàn thần hỏa đốt cháy. Càng sâu có thiên lôi kinh minh vang lên, trên thân hai người khí thế càng phát cường thịnh. Dương Vũ không nhúc nhích tí nào, từng câu thổ nạp lấy kim ngôn. Trịnh Diệc Sinh cũng là liên tục đáp lại. Thế nhưng là đương đến cuối cùng, hắn dần dần lộ vẻ phí sức. Cuối cùng nghẹn lời đã hơn nửa ngày về sau, chính miệng tuyên bố, ta không bằng ngươi vậy. Đa tạ, Dương Vũ chắp tay nói. Trịnh Diệc Sinh cũng không có bởi vì lần này luận đạo mà cùng Dương Vũ trở mặt. Ngược lại cùng Dương Vũ trở thành hảo hữu chí giao, cũng truyền vì Dược Thần Điện một đoạn giai thoại. Sau đó thời gian, Dương Vũ không còn luyện đan, mà là tại Dược Thần Điện các nơi khai căn di chỉ bên trong đi lại, đi cảm ngộ càng nhiều thủ đoạn luyện đan. Người khác không cách nào làm được cảm ứng. Hắn nương tựa theo tiên linh chi thể, đưa tới những này ý chí phản ứng, thu được không đồng ý chí tán thành, hấp thu trong đó truyền thừa. Mặt khác, hắn còn tiến vào một chỗ bí cảnh, Thần Hỏa Sơn, bên trong đi. Nơi đó dựng dục thần hỏa trùng, thậm chí còn có thần nông đã từng lưu lại một chút tu luyện ấn ký. Dương Vũ thân là thần nông đệ tử, có quyền tiến vào bí cảnh ở trong tu luyện. Hắn hấp thu nơi này thần hỏa, trợ làm yêu cơ trở nên càng mạnh mẽ hơn, tự thân cảnh giới cũng không nhỏ tiến bộ. Xích Kim đạt được Dương Vũ chiếu cố, mang theo hắn tiến vào nơi này, nương tựa theo đây là bên trong thần hỏa thối thể, trợ hắn đột phá tới trung cấp yêu thần cảnh giới. Dương Vũ hoàn toàn quen thuộc Dược Thần Điện bên trong hết thảy về sau, dự định tiến về Dược Thần Châu một chút hiểm địa, một chút bí cảnh, đi tìm tăng thực lực lên cơ duyên. Tiểu Man tiến về Thiên Lôi Châu, không có một năm nửa năm về không được. Hắn không có ý định một mực chờ xuống dưới, sẽ ảnh hưởng hắn tinh tiến bộ pháp. Nhưng mà, hắn còn không có tiến về những này hiểm địa trước đó, có tự xưng chiến tộc người đến đây bái kiến Dương Vũ. Thần giới chiến tộc, hạ nhân gian giới chiến tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Dương Vũ đi tới thần giới về sau, không có suy nghĩ qua tiến về chiến tộc châu. Từ Nguyệt Hoài Cẩn trong miệng biết được, chiến tộc là 8 gia tộc lớn nhất tạo thành, lấy Hiên Viên tộc, Hậu tộc, Dương gia cầm đầu, gia tộc khác thứ hai. Các tộc ở giữa đều là cùng một chỗ sinh tồn, cùng một chỗ tu luyện, nhất trí đối ngoại, cạnh tranh với nhau tuy có, nhưng chưa có nội đấu phát sinh. Không giống như siêu phàm giới, các tộc ở giữa tranh đến ngươi chết ta sống. Dương Vũ không có tiến về chiến tộc, là không hiểu rõ chiến tộc đối nhân gian giới nhân tộc tình cảm sẽ như thế nào. Tùy tiện quá khứ tìm người, sợ người khác không có coi hắn là một chuyện, nhưng hắn không nghĩ tới chiến tộc người thế mà tìm tới cửa, lại đi gặp một lần bọn hắn. Bây giờ Dương Vũ thân phận khiến không phải so với xưa. Tại chân thần cảnh giới phía dưới, có thể cùng bất luận kẻ nào bình khởi bình tọa. Dương Vũ đi tới Diệu Sinh Điện bên ngoài nơi tiếp đãi, gặp chiến tộc người tới không nhiều, chỉ có chỉ là 3 người, một người Hiên Viên Gia Lượng, một người Dương Trương Dương, một người Tần Kha. 3 người này đều rất trẻ trung, mà lại ở tại thần giới thế hệ tuổi trẻ thần tử liệt kê ở trong cũng là người nổi bật. Chiến tộc từ trước đến nay đoàn kết, xuất hiện không ít cường đại chiến thể, cho dù là các đại điện một trong, nhưng cũng là một cỗ phi thường cường đại thế lực, không phải bình thường thế lực có thể trêu chọc. Dược Thần Điện lại là lấy luyện dược sư làm chủ thế lực, cùng các châu thế lực lớn ở giữa có lớn lao liên hệ. Chiến tộc cũng có chuyện nhờ đến Dược Thần Điện thời điểm. Lần này, chiến tộc 3 người đi vào Dược Thần Điện cũng không phải là cùng Dược Thần Điện nói giao dịch, chính là hướng về phía Dương Vũ tới. Hiên Viên Gia Lượng cùng Dương Trương Dương hai người đều là thần phong tuấn lãng nhân kiệt, mặc thần giáp như là thần tướng, khí thế kinh người. Tần Kha thì là xinh đẹp xuất chúng, dài cao gầy, mặc gợi cảm, một cái nhăn mày một nụ cười đều là tràn đầy động lòng người phong tình. 3 người nhìn thấy Dương Vũ về sau cũng là vì đó giật mình, bọn hắn biết được nhân gian giới xuất hiện khí chàng chi tử. Hơn nữa còn là bọn hắn chiến tộc người thời điểm, liền vội vàng bận bịu chạy tới tìm Dương Vũ, lại không nghĩ rằng Dương Vũ sẽ như thế tuổi trẻ, mà lại khí chàng hoàn toàn không thua gì bọn hắn, thậm chí cho bọn hắn mấy phần khó mà nhìn thẳng khí khái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,